Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 969, chương 970. Ta không ăn, 4, thoáng cái, lầu nhỏ náo nhiệt lên, Ngao Mộc Dương hướng quân chủ thỏa hiệp, Hữu Hảo vẫy tay đồng thời lấy ra một bao tiểu ngư làm đút cho nó cùng nó đám nhóc con. Lộc Chấp Tử giúp đỡ quân chủ làm giải thích. Con mèo cái không có ở lầu nhỏ sinh con thật là dễ hiểu. Người suy nghĩ một chút nha. Lầu nhỏ khắp nơi là sói hương vị cùng chó hương vị. Con mèo cái kia dám ở chỗ này sinh dục. Mà sinh dục con mèo nhỏ tể là cái mèo sự tình. Nhất định là chính bọn nó quyết định chạy ra. Ngao Mộc Dương tiếp nhận lời giải thích này. Chủ yếu là Lộc Chấp Tử không khóc. Nhìn xem ấu điêu cùng con mèo nhỏ, nàng một lần nữa trở nên vui mừng mau đứng lên, đằng sau muốn ăn cơm, Hắc Long tới hậu viện hỗ trợ, sau đó hắn nhìn thấy hai cái ấu điêu cùng một đám con mèo nhỏ đột nhiên xuất hiện, liền buồn bực đưa tay chọc cái ót, bởi vì đệ đệ đến nơi, Lộc Chấp Tử tự mình xuống bếp làm tốt vài đạo rau, vừa mới khai mở biển trong thôn hải sản đầy đủ. Cá, tôm và cua con trai tất cả đều có. Tràn đầy cả bàn, Ngao Mộc Dương ra ngoài tìm Lộc Vô Ngân. Hai người chạm mặt, Lộc Vô Ngân xé ra cái cổ lạnh lùng nói. Điện thoại di động ta đâu này? Còn có ngươi nhanh chóng thả ta đi. Bằng không ta đánh ngươi. Tỷ tỷ ngươi hiện tại phải tại trước mắt. Ta đánh ngươi không ai có thể quản được lấy. Ngao Mộc Dương lạnh buốt nói. Lộc Vô Ngân ngược lại là thức thời. Hắn lập tức thả mềm làn điệu. Đi, ta cho mặt mũi ngươi. Ta không tại trước mặt ngươi ô ô thì thầm. Bất quá mặt mũi là giúp nhau cho. Ngươi nhanh chóng thả ta đi. Bằng không đến lúc đó khó coi không phải là ta mà là ngươi. Ngao Mộc Dương chỉ mình mặt nói. Khó coi là ta. Ngươi biết chị của ngươi vì cái gì vừa ý ta sao? Cũng là bởi vì ta lớn lên đẹp mắt. Lộc Vô Ngân nói không ra lời. Hắn muốn mở miệng châm chọc đối phương. Có thể há hốc mồm lại không nói chuyện. Không có can đảm kia. Đi thôi, theo ta tiến đi ăn cơm. Ngao Mộc Dương nói. Lộc Vô Ngân khinh miệt cười cười. Nói, ta không ăn. Không ăn ngươi liền ở bên cạnh nhìn xem hảo. Ngao Mộc Dương nắm bắt cổ của hắn. Cùng niết con gà con tử giống như đem hắn xách đến hậu viện. Đợi tí nữa gặp ngươi tỷ. Chớ chọc nàng tức giận cùng thương tâm. Bằng không ngươi đêm nay liền cùng Hắc Long ngủ chung đi. Ngươi uy hiếp ta. Lộc Vô Ngân nghiến răng nghiến lợi nói. Ngao Mộc Dương nói. Đây là uy hiếp ngươi. Đây là vì ngươi an nguy suy nghĩ. Cùng Hắc Long đợi cùng một chỗ an toàn nhất. Đến lúc đó ta lại để cho kia hai cái sói đi cho ngươi xem cửa. Vậy an toàn hơn. Được được được. Đợi tí nữa ta không nói lời nào. Lộc Vô Ngân mặt âm trầm nói. Hắn từ đáy lòng âm thầm khuyên bảo chính mình. Nhỏ không nhẫn tất loạn đại mưu. Quân tử có thể chịu thường nhân chỗ không thể nhẫn nhịn. Mặt khác hắn lại khuyên bảo chính mình một câu. Kẻ thức thời mới là tuấn kiệt. Cơm trưa rất phong phú, đỏ rực cua biển, nóng rát cay xào cua, dầu muộn tôm, hấp cá lù đù vàng lớn, dầu da mặt bao bọc sấy, nướng, cá vược, muối sấy, nướng, cá thu, mai rau tôm, giã nấm hầm cách thủy tiểu gà mái, tỏi rung sinh hào, tràn đầy cả bàn, những thức ăn này đa số là Ngao Mộc Dương lúc trước chuẩn bị. Sắc hương vị đều đủ, chỉ có vài đạo đơn giản là Lộc Chấp Tử sở làm. Nguyên liệu nấu ăn đều là mới lạ hàng hải sản, tươi sống vị mười phần. Lộc Vô Ngân ngồi ở một bên lạnh lùng nhìn bọn họ. Lộc Chấp Tử muốn nói cái gì? Ngao Mộc Dương kéo lấy nàng cho trong tay nàng nhét một cái cua. Nói, ha ha ăn, đệ đệ không đói bụng, chờ hắn đói lại nấu cơm cho hắn. Lộc Chấp Tử trầm mặc gật gật đầu. Không có tư không có vị bắt đầu ăn. Lộc Vô Ngân cũng muốn nói chút gì đó. Ngao Mộc Dương trong miệng đệ đệ để cho hắn rất bất mãn. Có thể sói đại lang hay an vị tại hắn hai bên. Dường như Tần Quỳnh uất trì cung lưỡng môn thần giống như. Hắn một hé miệng lưỡng sói liền ngẩng đầu nhìn hắn. Sợ tới mức hắn đành phải hừ một tiếng im lặng. Bữa cơm này Lộc Chấp Tử ăn không có tư vị. Có thể Ngao Mộc Dương cùng Hắc Long ăn là ăn như hổ đói. Khai cật lúc trước hắn cho Dương Thụ Dũng gọi điện thoại. Dương Thụ Dũng sau đó chạy đến ăn trực. Hắn khẩu vị hào, xoạch lấy miệng ăn càng hương. Chậm rãi, Lộc Vô Ngân ánh mắt liền thẳng. Người trẻ tuổi đều không thích ăn điểm tâm. Lộc Vô Ngân tầm mắt cao. Hắn cho là mình sinh hoạt tại Lục Triều Cố Đô. Thói quen Lục Triều Cố Đô mỹ thực. Tự nhiên chướng mắt Hồng Dương tiểu cá thành bữa sáng, liền trống không bụng qua. Dựa theo hắn kế hoạch, hắn buổi sáng tìm đến Lộc Chấp Tử. Chỉ cần hắn vừa lộ mặt, Lộc Chấp Tử sử dụng cùng hắn ngồi phi cơ hồi Kim Lăng. Nếu như hành động nhanh, còn có thể bắt kịp hồi Kim Lăng ăn cơm trưa. Kết quả, kế hoạch không bằng biến hóa nhanh. Hắn bị người khấu trừ ở chỗ này. Không có ăn điểm tâm cộng thêm buổi sáng một bữa kinh hãi. Hắn đã sớm đói, thế nhưng là, hắn có cốt khí, hắn không ăn địch nhân ra đồ vật. Chỉ là, hắn không nghĩ tới đói bụng tư vị khó như vậy chịu được. Cũng không nghĩ tới này tiểu phá làng trài nấu cơm rau còn rất hương. Càng làm cho hắn tuyệt vọng là, này làng trài tựa hồ toàn bộ đều tiệm cơm. Đến giờ cơm tất cả trong thôn đều là các loại mùi cơm chín vị. Vẫn có để cho người sống hay không? Có chí khí thanh niên trong lòng bi phẫn gầm rú. Lộc Chấp Tử một mực chú ý đệ đệ. Nàng nhìn xuất đệ đệ đói. Liền mềm lòng vẫy tay nói. Ngươi qua ngồi, nhanh chóng ăn cơm. Khác đói chết thân thể. Lộc Vô Ngân lạnh lùng cười cười. Nói, chàng người tốt lành gì? Ta không ăn, ta chính là chết đói cũng không ăn nhà các ngươi cơm. Ngao Mộc Dương nói, hảo tiểu tử, có chi khí, ta liền thích ngươi như vậy nhất ngôn cửu đỉnh hảo hán tử. Hắn nhìn hầm hầm Ngao Mộc Dương nói, yên tâm, ta không ăn nhà của ngươi thức ăn cho chó. Mày lì thả ta ra ngoài, lão tử có là tiền, này nhà ai hùng hài tử. Như thế nào như vậy không biết lớn nhỏ. Dương Thụ Dũng kéo ra vạt áo lộ ra đồng kiêu thiết chú rắn chắc lồng ngực cùng phía trên cùng thi. Phân hóa học giống như nồng đậm lông ngực. Lộc Vô Ngân cầm còn lại lời nuốt trở về. Vùng khỉ ho cò gáy nhiều điêu dân. Điêu dân có phần điều A. Bom nguyên tử không dám đụng vào. Kỳ thật trong lòng của hắn hy vọng Lộc Chấp Tử có thể khuyên nhiều nói hắn vài câu. Đến lúc đó hắn tìm dưới bậc thang, tạo lối thoát, đi qua ăn một chút gì nhưng hắn trong lòng thề, hắn sẽ không ăn nhiều. Hắn nhiều lắm là lấp lấp bao tử khác đem mình đói chết là được. Hắn nhất định phải cho Lộc Chấp Tử điểm nhan sắc nhìn một cái. Đáng tiếc đằng sau không có đằng sau, Lộc Chấp Tử thấy Ngao Mộc Dương lên tiếng, liền yếu ớt thở dài không có nói cái gì nữa. Lộc Vô Ngân có phần gấp, này tính là gì tỷ tỷ, như thế nào một chút không quan tâm đệ đệ, còn có tại hắn trong ấn tượng tỷ tỷ của hắn tuy nhìn qua ôn nhu như nước, kỳ thật tính liệt như hồng thủy, tràn lan lên ai cũng không quản được, nhưng hiện tại là chuyện gì xảy ra, như thế nào như vậy nghe ngư dân lời, hắn không nghĩ ra, chỉ có thể bi phẫn nhìn chằm chằm Ngao Mộc Dương. Ngao Mộc Dương cho Dương Thụ Dũng cùng Hắc Long rót rượu. Tới tới tới, lại đi một cái, rượu này là quân đội thượng đưa qua. Vị thiếu tướng kia đưa tới. Ngao đội trưởng ngươi như thế nào trèo lên hải quân tuyến? Số một tới nhà của ngươi vị thiếu tướng kia thế nhưng là chúng ta Hồng Dương hải quân lão đại A. Dương Thụ Dũng nhanh chóng giơ ly lên. Ai ai ai, rót nữa, đầy vào. Lộc Vô Ngân trong lòng cười lạnh, khoác lác bức a các ngươi, còn thiếu đem, vẫn Hồng Dương hải quân lão đại, các ngươi những cái này ở nông thôn dê nhũi uống chút rượu thật sự là trời đất bao la không có lão. Tử đại a, không ai quan tâm hắn nghĩ cái gì. Ba cái đại lão gia liền ăn mang uống miệng đầy chảy mỡ. Mèo mèo cho cho nhóm vây quanh cái bàn đi dạo cũng lăn lộn cái bụng tròn vo. Lộc Vô Ngân ủy khuất, cúi đầu nhìn chính mình bụng. Quá đói, cơ bụng sáu múi đều đói không có hai khối. Đây chính là hắn dùng lòng trắng trứng phấn hồng tỉ mỉ nuôi dưỡng xuất ra a. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.